Thầy giáo Hắc Ám, chương 95, 50 câu hỏi vợ chồng. Góc truyện audio.com. Phỏng vấn vợ chồng đại giáo sư chữ danh của khoa y trường Đại học Harvard. Trích trong những câu hỏi phỏng vấn xin visa định cư theo diện vợ chồng và 100 câu hỏi cuối chương hot nhất chuyện ngôn tình, tác giả xin lượt bớt những câu hỏi thiên về hát. Phóng viên kiêm tác giả, Dương Dương. Đi, giáo sư Ngôn Hoa, N.S., vợ của giáo sư, Angie, A.D., 1, tên của hai người, Đi, biết rõ nhưng vẫn phải làm theo trình tự. N.S., Ngôn Hoa, ngôn trong ngôn từ, hoa trong tinh hoa, A.D., Angie, an trong an tĩnh, di trong niềm vui, 2, tên của con hai người, Đi, nhân tiện hỏi luôn, N.S., con trai Ngôn Bảo Di, bảo trong bảo vật quý báu, con gái Ngôn Khả Di, khả trong khả ái đáng yêu. AD, là tên của ông bà ngoại cất công suy nghĩ. 3, tuổi của hai người, NS, 35, vợ tôi 27, con trai và con gái 6, muốn biết thêm thì phiền đọc kỹ phần những câu chuyện nhỏ trong truyện Thầy giáo Hắc Ám. Làm ơn tập trung vào câu hỏi chính đi. AD, đi, thở dài, người ta cũng phải kiếm cơm mà đại giáo sư, phải làm theo trình tự. 4, nghề nghiệp của hai người, NS, giảng viên đại học, cảm phiền trực tiếp vào câu hỏi chính. AD, ông xã đừng gấp. Tôi hiện tại làm nội trợ. 5, ngày sinh của hai người. Đi, lau mồ hôi nhìn giáo sư mặt lạnh sợ hãi. NS, lườm nguýt phóng viên, tôi 22, 12, vợ tôi 24. 12, hai con tôi 27, 6. AD, 6, hai người gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? NS, lườm thêm lần nữa, chẳng phải phóng viên kiêm tác giả các người biết rõ nhất sao? Đi, đại gia à, tôi biết nhưng mà độc giả vẫn muốn biết. Xin anh trả lời đi. AD, được rồi, để tôi trả lời trước. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ở mái hiên một cửa hàng tiện lợi gần trường trung học thành phố DNS ở một tiệm cà phê nước Anh. 7, ấn tượng đầu tiên của hai người về đối phương là gì? NS, đáng yêu, muốn cắn. AD, đỏ mặt, đẹp trai đến ngất trời. Đi, cô thật là háo sắc. 8, lần đầu tiên gặp là dịp gì, đã làm gì? NS, chẳng có dịp gì cũng chẳng làm gì, chỉ vô tình nhìn thấy thôi, hình như lúc đó vừa phát hiện trong nhà có thêm một đứa em và một mụ hồ ly tinh từ trên trời rơi xuống. AD, đỏ mặt lần thứ hai, một hôm trời mưa to chạy đi chú thì suýt bị ngã được anh ấy đỡ. 9, tính cách của đối phương trong mắt bạn. NS, ngốc, hiền lành, dễ ăn dễ ngủ, đôi lúc rất bướng bỉnh, khó chiều, nhưng tóm lại với tôi là tuyệt vời. Đi, dễ ăn cái gì chứ, dễ bị. Ăn, thì có, AD, lạnh lùng, cao ngạo, tài giỏi, đôi lúc rất gian xảo, thậm chí mặt rất dày, tóm lại cũng là hoàn hảo. Đi, đúng là người theo chủ nghĩa cuồng chồng. 10, thích điều gì ở đối phương? NS, ngoan ngoãn, rất nghe lời và hiểu chuyện. Đi, ngoan ngoãn để cho anh, ăn, cả thịt lẫn xương một cách triệt để chứ gì? AD, rất cưng chiều tôi, ở bên cạnh tôi lập tức trở nên dịu dàng. Đi, cô à, dịu dàng không phải dùng để miêu tả đàn ông đâu. 11, không thích điểm nào ở đối phương. NS, không có. Đi, đúng là lừa người. AD, có chút không thích việc gì anh ấy cũng giữ khư khư trong lòng, khó khăn cũng tự mình chống chịu, cái tính trầm lặng của anh ấy. Đi, đây mới là trả lời chứ, ông chú à, chú mau học hỏi vợ mình đi. 12, biệt danh của đối phương là gì? NS, heo ngốc. Đi, anh chỉ nhớ mỗi một cái biệt danh trêu con người ta hay sao? Tiểu bảo bối, tiểu di di, tiểu yêu tinh, bla bla bla. Toàn là biệt danh đáng yêu anh lại không nhớ. AD, giáo sư mặt lạnh, thầy giáo Hắc Ám, tiểu ngôn ngôn, tiểu ngôn. Đi, tặng cô một like vì đã nhiệt tình khai báo. 13, thích được đối phương gọi là gì? NS, ông xã. AD, bà xã, bảo bối. 14, cảm thấy đối phương giống con vật gì? NS, sói. Góc truyện audio.com. AD, cừu non. Đi, xin hãy tha thứ cho tâm niệm đen tối của tôi. 15, đối phương đã từng tặng quà gì cho bạn, có thích không? Thích thứ gì nhất? NS, cravat, quần áo. Thích nhất vòng tay định tình tự tay làm. AD, trang sức, quần áo, đồng hồ. Thích nhất giống anh ấy, chính là vòng tay định tình. Đi, bật chế độ gato. Ghen ăn tức ở. 16, bản thân bạn thích được đối phương tặng quà gì? NS, ánh mắt gian xảo nhìn vợ. Thân thể cô ấy, đi, lại bắt đầu rồi. Amen, AD, thứ gì cũng thích. Đi, cô quá đơn thuần rồi, nếu là tôi thì sẽ trả lời ngay là tiền, chồng cô có nhiều nhất chính là tiền đó. 17, đối phương có hỗ trợ tài chính cho bạn không? NS, không, thế đáng mặt đàn ông à, đi cool. Tặng anh một like, AD, thứ gì của tôi cũng đều từ tiền của anh ấy, phụ thuộc 100. Đi, ai đó đến bao nuôi tôi đi, nhìn người ta mà phát ghiền. 18, bạn có sở thích gì? NS, đọc sách, xe hơi, dạy học. Vợ, đi đi, biết anh cũng thuộc trường phái cuồng vợ mà, đừng khoe khoan nữa. AD, vẽ tranh, đàn, xem hoạt hình và phim thần tượng. Đi đi, thì ra vẫn còn cuồng anh Lee Yong Suk đây mà. Giống tôi, like, 19, đối phương có sở thích gì? NS, vẽ tranh, đàn, xem phim hoạt hình, dạy học cho con. AD, nghĩ ngợi, hình như anh ấy thích tắm thì phải, một ngày tắm trên 5 lần. Đi đi, ạc ạc, tên này bị bệnh ưa sạch sẽ rất nặng. 20, tật xấu của bạn là gì? NS, không có. Đi đi, xạo gớm. AD, rất dễ bị dụ hoặc. Đi đi, cô biết là tốt rồi. 21, tật xấu của đối phương là gì? NS, rẻ rúng chồng, thường xuyên cự tuyệt chồng. Đi đi, tội nghiệp anh. Chấm nước mắt, AD thiên vị con gái, rẻ rúng con trai. Đi đi, chị gái à, người ta đang nghiêm túc dạy dỗ ra một tiểu thiên tài đấy. 22, quan hệ hiện giờ của hai người đến giai đoạn nào rồi? NS, vợ chồng. Hỏi thừa, AD, vợ chồng. Đã có hai con. 23, lần đầu hẹn hò ở đâu? NS, hình như là công viên, đưa cô ấy đi vẽ tranh ăn kem. Đi đi, nhớ rõ nhỉ, cho anh thêm một like. AD, như trên. 24, bầu không khí lúc đó ra sao? NS, kỳ quặc không quen. Đi đi, tội nghiệp cho anh trai tân. AD, ngượng, hơi buồn vì anh ấy không có chút biểu hiện gì. 25, lúc đó tiến triển tới giai đoạn nào? NS, hôn, AD, như trên. Đi đi, hai người làm phí mất câu hỏi của tôi quá. Làm ơn cung cấp thêm thông tin đi. 26, bình thường hay hẹn hò ở chỗ nào? NS, nhà, đi đi, suy nghĩ đen tối, AD, như trên. Đi đi, lật bàn, làm ơn trả lời chi tiết. 27, ai là người tỏ tình trước? NS, tôi, AD, như trên. Đi đi, sôi máu, tôi nhịn. 28, thích đối phương tới mức nào? NS, nhiều hơn tất cả những gì được diễn đạt trong truyện. Đi đi, cảm động rớt nước mắt. AD, yêu anh ấy bằng tất cả sự chân thành nhất. 29, nếu nghi ngờ đối phương ngoại tình thì phải làm thế nào? NS, áp chế cô ấy trước, giết người kia diệt khẩu sau. Đi đi, manly quá. Like, AD, rối bời, khóc hụt hẫng, không tin vào mắt mình. Nhất định là không có. Đi đi, sao nghe quen quen vậy, hình như xảy ra rồi thì phải. 30, thích nhất điểm nào trên người đối phương? NS, thích tất. Liếc mắt nhìn vợ một lượt từ trên xuống dưới. AD, cơ bắp. Đi đi, ổ ghê thế. 31, điều gì của đối phương mà bạn không thể cự tuyệt nhất? NS, mè nheo nũng nịu, mỗi lần như vậy liền rụng rời tay chân, mềm lòng ngay lập tức. AD, hôn, vừa bá đạo vừa ngông cuồng, muốn cự tuyệt cũng không được. Đi đi, chào máu mũi. 32, đã từng nói dối đối phương chưa? Việc gì, nếu có thì có bị phát hiện không? Tự thú hay bị phát hiện? NS, lườm phóng viên, rồi, đã từng đính hôn, ra thế. Bị phát hiện sau đó tự thú. AD, hình như không. Góc truyện audio.com. Đi đi, tác giả cũng không nhớ mà hình như không có thật. Cho qua. 33, cảm thấy hạnh phúc nhất khi làm gì? NS, làm tình. Đi đi, chào máu hỏng. AD, hôn buổi sáng, hôn tạm biệt. Đi đi, giáo sư à, anh nhìn xem vợ mình trong sáng biết nhường nào. 34, có cãi nhau không? NS, thi thoảng. AD, như trên. 35, lý do cãi nhau thường là gì? NS, bị cự tuyệt, bị thất sủng. AD, chuyện giáo dục con cái. 36, thể hiện tình yêu ra sao? NS, làm tình. Đi đi, ôm tim, thuốc trợ tim đâu rồi? AD, ôm, hôn. 37, có nghĩ tình yêu của hai người sẽ bền lâu không? NS, tất nhiên. AD, như trên. Đi đi, lại định nhây nữa à? 38, bạn thích loại nhạc gì? NS, giao hưởng, pop, ballad, country. AD, thứ gì cũng thích, của thần tượng hát liền thích. 39, theo bạn thấy thì đối phương thích loại nhạc gì? NS, loại rất trẻ con. Đi đi, có thể loại này nữa hả trời? AD, anh ấy thích nhạc của Châu Kiệt Luân. 40, bạn thích thể loại phim nào? NS, chuyên ngành. AD, phim hoạt hình, phim thần tượng, phim tình cảm. Đi đi, cô đã là mẹ của hai đứa nhóc rồi đấy cô ạ. 41. Theo bạn thấy thì đối phương thích thể loại phim nào? NS, loại rất trẻ con, có mấy tên nhãi danh. Đi đi, người ta là thần tượng K-pop, có ông anh à, chỉ là không. Già, bằng anh thôi, trộm cười. AD, anh ấy thích xem phim chuyên ngành, chán muốn chết. 42, bạn thích đọc loại sách nào? NS, tất cả, sách chuyên ngành càng tốt. AD, hình như không thích đọc sách cho lắm, dạo gần đây có nghiện một thể loại gọi là ngôn tình. 43, trong nhà ai có uy nhất? NS, tôi. Đi đi, nói dối không biết ngượng. AD, hình như là ba tôi. 44, việc cầu hôn được diễn ra khi nào? NS, lúc cô ấy là sinh viên năm 3, vừa tròn 20 tuổi, vốn định đúng vào đêm sinh nhật cầu hôn nhưng lại xảy ra chuyện gì thì biết rồi đấy. AD, như trên, 45, việc cầu hôn được diễn ra ở đâu? Không khí cảnh vật lúc đó thế nào? Đối phương có đồng ý không? NS, Maldives, tất cả hoàn hảo. Không đồng ý thì giờ ai ngồi cạnh tôi đây? AD, ở Maldives, lúc đầu hơi hoảng sau đó nhìn thấy thành ý được anh ấy kỳ công chuẩn bị thì rất cảm động. Đồng ý ngay. 46, bạn có tổ chức lễ đính hôn không? Lễ đính hôn của bạn được tổ chức ở đâu? NS, trong cục dân chính có được tính là lễ đính hôn không? AD, hình như chúng tôi trao nhẫn ở đó. 47, cha mẹ của bạn có tham dự lễ cưới của bạn không? Nếu không thì giải thích rõ tại sao. NS, không, không mời. AD, có. 48, cha mẹ của đối phương có tham dự lễ cưới của không? Nếu không thì giải thích rõ tại sao. NS, có. AD, không, không có mời. Đi đi, lại nhờn nữa sao trời, phóng viên kiêm tác giả bó tay. 49, bạn có đi hưởng tuần trăng mật không? Ở đâu và trong thời gian bao lâu? NS, ngay tại Ý, một tuần. AD, như trên. 50, câu hỏi cuối cùng, hai bạn mệt chưa? NS, hỏi thừa. AD, hình như xong rồi hả? Kết thúc chưa? Đi đi, vâng thưa đã kết thúc rồi ạ, cảm ơn chân thành. Chúc gia đình hạnh phúc hết. Lời kết cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi bấy lâu của tất cả các bạn, hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Mong là các bạn hài lòng với tác phẩm đầu tay của mình, mọi sai sót cũng như chậm trễ trong suốt quá trình mong các bạn bỏ qua. Câu chuyện kết thúc nhưng mình tin là trong lòng mỗi độc giả đều sẽ giữ lại một góc cho thầy Ngôn, cho Anji, và cho tất cả những sóng gió và tình yêu của họ nữa. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cách chương.